Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 37, thi tổ hàng lâm. Dạ Khôi cười ha hả nhìn đến mặt lộ vẻ giận dữ Mộ Anh Linh. Đối phương nghe thấy mình bảng xếp hạng tên thứ ba sau đó lập tức lại đi tới vượt ải tháp. Bất quá đáng tiếc nàng dừng bước tại hạng thứ năm. Tại Dạ Cuồng Đồ phía sau. Ngươi liền buông tha chống cự đi. Ta thắng chắc. Ngươi còn chưa tới thứ nhất. Nói lời từ biệt nói tới quá sớm. Mộ Anh Linh tuy rằng không tức giận. Nhưng lại vẫn tự tin. Nàng cũng không phải mù quáng tự tin. Bởi vì nàng thực lực bây giờ tăng lên tốc độ càng lúc càng nhanh. Một dạng cảnh giới càng cao tăng lên tốc độ lại càng chậm. Nhưng mà hắn lại đi ngược lại con đường cũ. Càng về sau liền tăng lên càng nhanh. Nàng lập tức phải đột phá đến S cấp. Chỉ cần đến S cấp. Nàng ắt có niềm tin đi xông một cái bảng xếp hạng tên thứ nhất. Ta chuẩn bị trở về Dạ gia một chuyến. Ngươi có muốn hay không cùng nhau? Dạ Khôi đột nhiên bất thình lình nói ra. Mộ Anh Linh liếc mắt nói ra. Ngươi trở về nhà ngươi. Ta là cái gì muốn đi theo đi? Bên kia về sau cũng là nhà ngươi a. Đi chết. Không gian chạm lại xuất hiện. Dạ Khôi cười ha hả thuận tay đập xuất ra. Mộ Anh Linh lông mày khẽ nhíu. Mặc dù mình chỉ là thuận tay phát ra không gian chạm. Nhưng mà không phải một chút uy lực đều không có. Đối phương cư nhiên tay không đánh tan. Đây liền có chút khoa trương. Dạ Khôi nhìn đối phương biểu tình. Cười ta nói ra thân thể của ta có phải hay không rất cường đại. Về sau sẽ cường đại hơn nha. Ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt nha. Cái gì chuẩn bị tâm tư? Hắc hắc, giữa phu thê sự tình. Còn có thể có cái gì chuẩn bị tâm tư? Đồ vô sỉ, thứ nguyên không gian chảm. FML, đến thật, trên cung điện trống đi hiện một đạo khủng lồ hình trăng lưỡi liềm năng lượng. Cực nhanh lấy xuống. Ai, tiểu hài tử bây giờ a, thật là tâm tư không thuần. Viện trưởng đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người. Hướng về phía vùng trời giơ tay lên vung lên. Trong nháy mắt đem Mộ Anh Linh thứ nguyên không gian chạm đánh tan. Dạ Khôi ngẩn ra hỏi, lão đầu. Ngươi tới làm gì? Viện trưởng không có lên tiếng. Đối với Dạ Khôi đưa tay phải ra. Làm sao? Cho ngươi mượn chiến giáp. Cái gì chiến giáp? Ánh vàng lấp lánh kiện kia chiến giáp. Nga, làm sao? Trả lại. Thất lạc, ngươi, chấm ngoặc kép, viện trưởng nhìn đến bình thản ung dung Dạ Khôi, bĩu môi một cái nói, được rồi, đưa ngươi đi, đến, nàng dâu, ta đưa ngươi một kiện xinh đẹp lễ vật. Tại viện trưởng vừa dứt lời, Dạ Khôi trên tay xuất hiện một kiện chiếu lấp lánh chiến giáp, cười ha hả đưa cho Mộ Anh Linh, ngươi không phải nói thất lạc sao, ta cho rằng mất rồi, hiện tại đột nhiên tìm được. Mộ Anh Linh ghét bỏ nhìn kia chiến giáp một cái nói ra, khó nhìn như vậy đồ vật. Không được, cái gì? Viện trưởng kích động hô, như vậy tráng lệ chiến giáp ngươi lại còn nói khó coi. Thật là không hiểu thưởng thức. Hừm, ta cũng cảm thấy khó coi. Dạ Khôi nhẹ nhàng nói một câu sau đó đem chiến giáp thu hồi không gian. Vòng cổ bên trong, viện trưởng khóe miệng không ngừng co quắp. Khó coi ngươi vì sao không trả về đến. Ngươi là chuẩn bị trở về một chuyến Dạ gia sao? Bình phục một hồi tâm tình. Viện trưởng nghiêm túc lên tiếng hỏi. Đúng. Vậy vừa vặn, ngươi trở về thông báo Dạ gia. Chuẩn bị kỹ càng nghênh đón chiến tranh. Viện trưởng trầm trọng vô cùng nhìn đến Dạ Khôi. Nghênh đón cái gì chiến tranh? Dạ Khôi cùng Mộ Anh Linh không hiểu nhìn đến hắn. Thám tử của chúng ta phát hiện thi tộc có động tác lớn. Bọn hắn đang không ngừng tụ tập binh lực. Ta hoài nghi thi tộc chuẩn bị sẽ đối chúng ta phát động trước giờ chưa từng có đại quy mô tấn công. Nghe thấy đối phương, Dạ Khôi cả người ngây ngẩn cả người. Đại ca, ta không có muốn tấn công nhân tộc A. Ta chỉ là chuẩn bị đối với thú tộc xuất thủ. Ngươi hiểu lầm, không nhưng chỉ là các ngươi Dạ gia. Cái khác tam đại gia tộc ta cũng biết phái người thông báo. Đây là quan hệ đến cả nhân tộc sự tình. Tất cả nhân loại đều muốn đoàn kết nhất trí. Tại viện trưởng nói hết lời sau đó. Bầu không khí đột nhiên trở nên trầm trọng. Ngạch, có lẽ ngươi đoán sai rồi đâu. Nói không chừng bọn hắn chỉ là đang làm duyệt binh. Dạ Khôi nhỏ giọng nói ra. Mặc kệ có hay không đoán sai. Chuyện này đều muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không thì bị đối phương đánh ứng phó không kịp. Không thì thì phiền toái. Xem ra viện trưởng là nhận định thi tộc nhớ đối với nhân tộc xuất thủ. Cũng không trách hắn lại như vậy nhớ. Dù sao hai tộc cho tới nay đều ở đây chinh chiến. Được rồi, ta sẽ nói cho ta phụ thân bọn hắn. Dạ Khôi chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra. Vậy ta cũng trở về đi một chuyến mộ gia. Lúc này mộ anh Linh cũng lên tiếng nói ra. Ân, sự tình giao phó xong sau đó. Viện trưởng gật đầu một cái chuẩn bị rời khỏi. Ầm ầm, bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng vang to lớn. Một cổ khủng bố cực kỳ khí thế chậm rãi từ không trung đáp xuống đế viện. Xảy ra chuyện gì? Viện trưởng kinh hô một tiếng. Lập tức đi đến cung điện bên ngoài. Ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời. Chỉ thấy lúc này đế viện vùng trời tối xuống. Vô số mây đen không ngừng lan lộn. Dần dần hình thành một cái lớn vô cùng vòng xoáy. Mà luồng khí thế kia càng ngày càng mạnh. Ngay cả viện trưởng vị này cấp SSS cường giả cũng cảm thấy kinh hãi. Lúc này một đoàn hắc sắc ma vân đang nhanh chóng bay về phía đế viện tại đây. Những cái kia khí thế kinh khủng chính là tòng ma vân kia phát ra. Thật đáng sợ, đó là cái gì? Ta không đứng lên nổi. Tại đế viện bên trong đám học sinh rối rít run rẩy nhìn lên bầu trời. Thậm chí rất nhiều học sinh bị khí thế áp tới nằm trên đất không đứng nổi. Đế viện sâu bên trong, một tóc bạc thanh niên ngưng trọng nhìn trước mắt run không ngừng trắng như tiết bảo kiếm cùng bị cắm vào thân thể, ở đó bốn phía không gian không ngừng tan vỡ, phảng phất giống như hai cái cường giả tuyệt thế tại giao thủ một dạng. Ong ong, bảo kiếm bạch quang chợt lóe, đem tan vỡ không gian chữa trị, nhưng mà sau một khắc lại bị một cổ hắc khí chấn vỡ. Rất nhanh. Bảo kiếm giống như là bị người nắm chặt chuôi kiếm một dạng. Chậm rãi từ thân thể nội rút ra. Tóc bạc thanh niên bước nhanh về phía trước. Hai tay nắm ở bảo kiếm ra sức đi phía trước đâm. Vừa mới bị rút ra một chút bảo kiếm lần nữa đi vào thân thể. Hơn nữa chọc vào so với ban đầu sâu hơn. Tóc bạc thanh niên nhanh chóng kết một cái phức tạp thủ ấn. Một cái màu trắng bạc cỡ nhỏ trận pháp xuất hiện tại trong tay hắn. Phong, cỡ nhỏ trận pháp bị hắn đẩy tới bảo kiếm bên trên. Có trận pháp gia trì, bảo kiếm vững vàng nhìn chằm chằm đến thân thể, không còn lùi ra ngoài. Cứ nhiên nhanh như vậy làm cho điều này chút phong ấn vị trí. Bất quá, ngươi bây giờ vẫn không có khôi phục SSS cộng thực lực. Ta cũng không sợ, tuy rằng ta chỉ là một dựa vào người khác mạnh mẽ lôi kéo đi lên SSS cộng. Nhưng cũng là SSS cộng. Tóc bạc thanh niên tự tin cười một tiếng. Hai tay dựa lưng nhìn đến bên ngoài. Hắn tạm thời không định xuất thủ. Hắn muốn nhìn một chút mình hai vị đồ đệ có thể ngăn cản hay không ở đây cái đã từng SSS cộng. Vậy cổ khí hơi thở. Cảm giác thật quen thuộc a. Mộ Anh Linh ngơ ngác nhìn hướng về đế viện bay tới ma vân. Tự lẩm bẩm nói ra. Dạ Khôi liếc nàng một cái. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Đương nhiên hiểu rõ á. Bản thân ngươi tự tay phong ấn đồ vật làm sao sẽ chưa quen thuộc đâu. Các ngươi ở lại chỗ này đừng có chạy lung tung. Viện trưởng hướng về phía Dạ Khôi hai người hô một câu sau đó liền xông thẳng tới chân trời. Hướng về ma vân kia bay đi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.